Thốn mang, chương 362, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cận Tây Hồng Thị. 8 ngày sau, ngoài mật thất nơi Sư Đà Vương bế quan. Ha ha ha, rốt cục thành công rồi, ha ha. Sư Đà Vương kia cười sang sảng, tiếng cười cuồng dã trong từ trong mật thất truyền ra. Lúc này bọn người Ngân Quang Yêu Đế nghe xong, lúc này mọi người càng thêm lo lắng. Rát rát, cửa đá chậm rãi mở ra, Sư Đà Vương cực kỳ tráng kiện trên mặt đầy hồng quang, trong tay đang cầm một cái bình phát ra quang mang màu vàng đất, chính là bảo bối quan trọng nhất đối với Sư Đà Vương, Kim Dương Bình. Kim Dương Bình này là một thần khí rất kinh khủng, không giống thần khí của Yêu Đế bình thường, thần khí Kim Dương Bình của Sư Đà Vương chân quý hơn nhiều. 8 khỏa lưỡng nghi tịnh hỏa châu cực kỳ chân quý, bình thường Yêu Đế rất dễ dàng trực tiếp bị thu vào đó, sau đó bị lưỡng nghi tịnh hỏa luyện hóa. Lưỡng nghi tịnh hỏa, bình thường phải đại tôn chân hỏa mới có, ngay cả ngũ thải hỗn độn thạch cũng có thể luyện hóa, chỉ có rất ít Yêu Đế có thể chịu được ngọn lửa biến thái đó. Tôn Ngộ Không phá Kim Dương Bình, cũng không thể nói Kim Dương Bình này kém, chỉ có thể nói rằng Tôn Ngộ Không quá mức biến thái. Chúc mừng Đại Vương, Ngân Quang Yêu Đế dẫn đầu hơn 10 người cung kính nói, Sư Đà Vương vừa nghe xong, trên mặt càng thêm hí hửng, Kim Dương Bình bị hỏng là một chuyện làm hắn không yên trong biết bao nhiêu năm rồi, hôm nay rốt cục giải quyết triệt để, sao không hưng phấn được. Sao, Thạch Đông đâu, ta bế quan đã 9 ngày rồi, hắn hẳn là đã trở lại, ta xuất quan, hắn lại dám không đến nghênh đón. Sư Đà Vương đột nhiên trừng mắt nổi giận nói. Nói về thực lực của Sư Đà Vương, xem ra thuộc loại yếu nhất trong thất đại thánh, nhưng khí phách quả thật cường hãn nhất trong thất đại thánh. Sư tử nhất tộc vốn cực kỳ khí phách làm cho người ta sợ hãi. Đây là loại bản chất trời xanh. Vừa nghe Sư Đà Vương nổi giận, Ngân Quang Yêu Đế lúc này tiến lên một bước khom người nói như khóc. Đại Vương, xảy ra đại sự rồi, Thạch Đông huynh đệ hắn bị giết. Trên mặt Ngân Quang Yêu Đế có vẻ bi thương, nét mặt rất đau khổ. Sư Đà Vương dùng mình, hồi lâu sau mới có phản ứng. Ngân Quang, ngươi nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem nào. Sư Đà Vương nguyên lai có tam đại yêu đế dưới tay, Cầu Kim Yêu Đế bị Giã Tượng Vương giết tại đương trường. Sư Đà Vương thế lực đã yếu đi rất nhiều, nếu lại chết thêm một yêu đế nữa, hắn thân là đại thánh, dưới tay lại chỉ có một yêu đế, nhìn khắp yêu giới, trong thất đại thánh cũng chỉ có hắn là có yêu đế ít nhất. Thạch Đông huynh đệ bị giết, chẳng những hắn bị giết, hơn nữa 13 gã yêu quân dưới tay hắn cũng đồng thời bị giết. Nói rồi Ngân Quang Yêu Đế trong tay chợt lóe, Nguyên Thần Ngọc Giản đã vỡ nát phiêu phù trong lòng bàn tay Ngân Quang Yêu Đế. Sư Đà Vương nhìn Ngọc Giản vỡ vụn, rồi đột nhiên hơi thở trở nên trầm trọng. Hít mạnh một hơi, khí thế Sư Đà Vương cũng dâng lên. Đồng thời Sư Vương Mao trên đầu Sư Đà Vương cũng dựng đứng, hiển nhiên hắn đang phẫn nộ cực độ, hắn căn bản không muốn chấp nhận kết cục này, thần thức điên cuồng tỏa ra. Cả yêu giới, nhất thời tất cả bị bao trùm dưới thần thức của Sư Đà Vương cẩn thận tìm tòi khí tức của Thạch Đông. Đã chết, quả thật đã chết, Sư Đà Vương trong lòng bạo nộ, Sư Đà Vương là người luôn luôn quan trọng chuyện sĩ diện. Hôm nay tam đại yêu đế dưới, góc truyện audio.com. Tay chỉ trong thời gian ngắn chỉ còn có một, hắn trở thành đại thánh có số yêu đế ít nhất trong 7 vị đại thánh, Sư Đà Vương sao không phẫn nộ được. Rốt cuộc là ai giết Thạch Đông yêu đế, lại dám giết người của Sư Đà lĩnh ta. Trên mặt Sư Đà Vương rất phẫn nộ, cơ thể giận run lên. Tam đại thánh đứng sau lưng Sư Đà lĩnh, Sư Đà Vương thân là đại ca của tam đại thánh, đương nhiên rất quan trọng truy ên mặt mũi. Không biết, Ngân Quang yêu đế lắc đầu nói. Sư Đà Vương lúc này giận dữ nói. Yêu đế của Sư Đà Vương bị giết, còn có 13 yêu quân bị giết lại không biết là ai. À cũng không có đầu mối, điều tra cho ta, nhất định phải điều tra cho ra hung thủ cho ta. Mũi Sư Đà Vương xịt ra nộ khí, trong mắt lóe lên hồng quang giận dữ. Ngân Quang yêu đế khom người nói, có đầu mối, Sư Đà Vương nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hỏi. Nói, thưa, Ngân Quang yêu đế nói. Thạch Đông yêu đế và 13 gã yêu quân bị giết, những dư nghiệt cũng bị cứu đi mất. Hiển nhiên có người vì muốn cứu dư nghiệt mà giết bọn Thạch Đông yêu đế, do đó chỉ cần điều tra xem đám dư nghiệt đang ở nơi nào cũng dễ dàng biết thôi. Sư Đà Vương lập tức nhãn tình sáng lên, Ngân Quang yêu đế tiếp tục nói. Thuộc hạ đã điều tra qua, mấy dư nghiệt của nhất tộc này đang ở trên lãnh địa Ma Vân Thảo Nguyên của Ngưu Ma Vương, hơn nữa căn cứ vào mấy tên binh tốt của Thạch Đông Yêu Đế khai báo, lúc trước Thạch Đông Yêu Đế có gặp qua một người ma giới, gọi là Nhất Mộc gì gì đó, sau khi Thạch Đông Yêu Đế chết, đám dư nghiệt cũng thần bí mất tích, thuộc hạ hoài nghi thật sự là do ma giới cao thủ giết Thạch Đông Yêu Đế. Do đó nói chỉ cần điều tra những người ma giới trên lãnh địa của Ngưu Ma Vương, là có thể dễ dàng tìm ra hung thủ. Ngân Quang Yêu Đế tổng kết nói. Sư Đà Vương nghe qua, liên tục gật đầu, hiển nhiên những lời Ngân Quang Yêu Đế nói làm hắn rất vừa lòng. Để ta cẩn thận điều tra địa bàn Ngưu Ma Vương một chút. Thần thức của Sư Đà Vương lập tức hướng Ma Vân Sơn Mạch cùng với Ma Vân Thảo Nguyên tỏa ra, có thể giết Thạch Đông Yêu Đế, tối thiểu người tên là Nhất Mộc này cũng phải cao thủ cấp bậc Ma Đế. Sư Đà Vương cẩn thận tìm tòi qua, nhưng giả soát tới lui mấy lần trên cả địa bàn của Ngưu Ma Vương, cũng không phát hiện một cao thủ cấp bậc Ma Đế từ ma giới. Làm sao không có cao cấp thủ bậc Ma Đế ma giới? Trong lòng Sư Đà Vương thắc mắc không thôi. Ngân Quang Yêu Đế nhìn Sư Đà Vương hỏi dò. Đại Vương, không có Ma Đế cao thủ cấp bậc. Hắn Ngân Quang Yêu Đế bất quá mới là Yêu Đế tiền kỳ. Nếu Ma Vân Thảo Nguyên có cao cấp thủ bậc Ma Đế, hắn không thể phát hiện được, do đó hắn mới phải hỏi Sư Đà Vương. Sư Đà Vương gật gật đầu, nhíu mày cao có. Ngân Quang Yêu Đế liền nói ngay. Đại Vương, căn cứ vào thám tử của chúng ta nằm vùng ở khu vực của Ngưu Ma Vương báo lại, trong khoảng thời gian này chỉ có hai người ma giới đến Ma Vân Sơn Mạch, người ra không có người ma giới nào khác tới, hai người kia chỉ đạt tới ma quân mà thôi, nhưng muốn giết Thạch Đông Yêu Đế ít nhất phải là ma đế. Sư Đà Vương vừa nghe qua, cũng không nói gì, thần thức một lần nữa cẩn thận điều tra lãnh địa Ngưu Ma Vương. Ủa sao lại chỉ có hai cao thủ cấp bậc ma quân mà thôi, một tiên thiên thổ đức thân. Còn người kia trong cơ thể có đao phách. Lý Dương, ma giới Lý Dương. Sư Đà Vương mở, cocchuyenaudio.com, bừng mắt, phi đao nhập đạo, đây là một phương pháp tu luyện mới, không ai biết uy lực phi đao nhập đạo mạnh như thế nào, nhưng căn cứ vào những tin tức có liên quan đến Lý Dương mà Sư Đà Vương biết được, Lý Dương thường có bản lãnh lấy yếu thắng mạnh. Vô luận là trận chiến ở Phiêu Tuyết Sơn, cũng như là ở cũng các trận chiến trên thần điện tranh đoạt cơ hội vào tu luyện trong Lôi Viêm địa ngục đều cho thấy lực công kích kinh khủng của Lý Dương. Chẳng lẽ là Lý Dương giết Thạch Đông Yêu Đế? Trong lòng Sư Đà Vương thầm nghĩ, Lý Dương đã được Si Vưu Đại Tôn coi trọng như thế, nhất định có chỗ đặc thù, phi đao nhập đạo này trước đó chưa từng có, lực công kích thật sự khó có thể phán đoán, nói không chừng chính là hắn giết Thạch Đông Yêu Đế, hơn nữa gần đây cũng không có người ma giới nào khác đến gặp đám dã Ngưu Ngưu Ma Vương kia. Suy nghĩ thật lâu, trong lòng có Sư Đà Vương cũng xác định được hung thủ phỏng chừng đúng là Lý Dương này. Giết Lý Dương, Sư Đà Vương trong lòng quả thật không dám, hắn không phải bằng ma vương vì là tọa kỵ của Hồng Quân Đạo Nhân nên khi đại tôn các giới gặp hắn cũng sẽ không dám làm gì. Bằng ma vương dám vuốt mặt Si Vưu, nhưng Sư Đà Vương tuyệt đối không dám. Chẳng lẽ để ta đường đường là Sư Đà Vương phải chịu nhục thế này ư, hừ hừ. Yêu đế bị giết chết, ta mà không lên tiếng giống như rùa đen rút cổ, Sư Đà Vương ta đây sau này sao còn có chỗ đứng tại yêu giới. Lão nhị lão tam còn xem đại ca này ra gì nữa. Nỗi tức giận dâng lên trong lòng Sư Đà Vương. Si Vưu Đại Tôn là Đại Tôn, đâu có so đo với đám yêu đế này, chỉ cần ta không giết Lý Dương, Si Vưu Đại Tôn cũng sẽ không hỏi tội ta. Chà, ta sẽ chỉ khẽ trừng phạt Lý Dương một chút, chỉ cần không giết hắn là được chứ gì. Cứ như vậy đi, mà sĩ diện Sư Đà Vương ta cũng được bảo toàn. Sư Đà Vương mặc dù có điểm lỗ mãng, nhưng việc đại sự phải tính toán kỹ. Si Vưu với tư cách là đại tôn, tuyệt đối không có khả năng vì mình trừng phạt Lý Dương một chút mà lại đối phó với mình, cho dù là đệ tử Si Vưu, Si Vưu cũng sẽ không ra mặt như thế, chỉ cần không giết chết Lý Dương, tất cả sẽ vô sự. Tốt, không coi Sư Đà Vương ta ra gì, giết Thạch Đông Yêu Đế, cho dù ngươi có là Lý Dương đi nữa ta cũng phải giáo huấn ngươi một phen, nếu không còn gì là mặt mũi Sư Đà Vương ta nữa. Sư Đà Vương nghiến răng, tam đại yêu đế chết mất hai, cỗ oán khí vẫn găm trong lòng hắn, lúc này đang bộc phát ra, hắn đem toàn bộ sự tức giận này trút lên người Lý Dương. Trong lòng Sư Đà Vương lúc này đã quyết định, thần thức hắn lúc này giống như hồng thủy vỡ đê hướng về phía nơi ở của Ngưu Ma Vương phóng đến. Ma Vân Sơn Mạch Ngưu Ma Vương đang ăn to uống lớn bỗng đột nhiên biến sắc. Hừ, một tiếng hừ lạnh, đồng thời thần thức hắn cũng hướng về phía thần thức Sư Đà Vương phóng tới, lưỡng đạo thần thức kinh khủng cơ hồ đập vào nhau. Oanh, thần thức hai người chạm nhau như hai cỗ lực lượng thực sự va chạm, gây ra một trận chấn động, làm cho mọi yêu giới đại thánh đều phát hiện. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Khu Thần Đại Thánh Giã Thượng Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương, năm vị đại thánh khác cơ hồ đồng thời cảm nhận được cổ chấn động này. Giã Tượng Vương, Bằng Ma Vương trong lòng thầm nghĩ đại ca ta lại nóng này. cocchuyenaudio.com, đi tìm Ngưu Ma Vương rước lấy phiền toái rồi, thật là ngu ngốc trà, bất quá kệ nó, thanh danh Sư Đà Vương Tam Đại Thánh không thể bị hủy, ta phải chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể trợ giúp đại ca. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, hừm, Thái Cực Vô Thượng Đại Viên Mãn, khi nào thì mới có thể đắc chứng Thái Cực Vô Thượng Đại Viên Mãn đây? luôn cảm giác cuối cùng vẫn có một chút sai lầm ở tầng cửa sổ cuối cùng không thể phá được. Tôn Ngộ Không ngồi trong mật thất của mình chớp chớp mắt, hắn là như vậy duy nhất trong hỗn độn ngũ hành chi linh còn chưa đắc chứng đại viên mãn, trở thành đại tôn. Tính ra phải nghỉ cái đã, nghiêu đầu chết bầm lần này nói không chừng muốn đánh nhau với bọn ba đứa chim hoang bằng ma vương, đến xem chút xíu rồi về tiếp tục khổ tu. Thần thức Tôn Ngộ Không lập tức bao trùm cả lãnh địa Nghiêu Ma Vương và Sư Đà Vương, chuẩn bị xem cuộc vui. Đồng thời Sư Đà Vương, Giao Ma Vương, Mi Hầu Vương cũng đang rất nhàm chán, chuẩn bị xem trò vui, tự nhiên bằng Ma Vương cũng chuẩn bị để bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất động trợ giúp đại ca Sư Đà Vương. Đáng tiếc là, Nghiêu Ma Vương và Sư Đà Vương nói chuyện với nhau đều dùng thần thức các đại thánh khác căn bản không thể nghe được. Nghiêu Ma Vương, Thiết Quắc Nhất Tộc chính là người trong lãnh địa của ta, ngươi làm sao dám phái người tới giết Thạch Đông, còn dám cứu Dư Nghiệt của tộc đó, rõ ràng khinh thường ta, không nể mặt mũi chúng ta. Sư Đà Vương chất vấn một thôi một hồi, Nghiêu Ma Vương một tiếng hừ lạnh, còn dám nói thế, còn bà nó, lão Nghiêu ta cứu vài tiểu tử một tộc chẳng lẽ cũng cần ngươi quản. Nghiêu Ma Vương căn bản khinh thường, Sư Đà Vương muốn đánh với hắn, hoàn toàn không phải đối thủ. Trong lòng Sư Đà Vương vô cùng tức giận, nói. Nghiêu Ma Vương, ngươi nếu chỉ cứu vài tiểu tử một tộc, Sư Đà Vương ta còn có thể cho qua coi như nể mặt ngươi, nhưng người của ngươi giết Thạch Đông là yêu đế, giết một yêu đế, Sư Đà Vương há có thể cam tâm, đem hung thủ giao ra đây, việc này coi như chấm dứt ở đây. Đánh rắm, chấm dứt, ngươi căn cứ vào đâu mà nói thế, ngươi dựa vào cái gì? Nói vậy ai là hung thủ thì ngươi dùng cái đầu ngu ngốc của ngươi có thể đoán được rồi, nhưng lão Nghiêu ta không để cho ngươi hài lòng được, dẹp đi, không phục hả, đến đây ta và ngươi gồng tay xem ai mạnh hơn. Nghiêu Ma Vương chỉ muốn chọc giận Sư Đà Vương, lời nói rõ ràng cực kỳ bá đạo, Nghiêu Ma Vương trong lòng cũng đang hô lớn. Sư tử ngu ngốc này, phẫn nộ nhanh lên chứ, lão Nghiêu ta đang chờ ngươi đến đây, Tam Đại Thánh, xem ra cơ hội ta chờ mong sắp đến rồi. Sách lược của Nghiêu Ma Vương tựa hồ không có hiệu quả tốt lắm. Nghiêu Ma Vương, ngươi đừng quá bá đạo, hung thủ ta đoán được rồi, chính là ma giới Lý Dương, ngươi đem Lý Dương giao ra đây, sự tình cho dù xảy ra thế này, nhưng ta cũng biết ngươi và Si Vưu Đại Tôn là cùng tộc, tự nhiên có quan hệ đặc thù với Lý Dương. Bất quá, hắn giết Thạch Đông yêu đế, vô luận như thế nào ta cũng phải bắt hắn, nếu không Sư Đà Vương ta sau này còn mặt mũi nào đứng trong yêu giới nữa. Sư Đà Vương đem hết ruột gan ra nói cả. Nghiêu Ma Vương, ta tốt xấu cũng là một trong yêu giới thất đại thánh, ngươi cũng không thể vì điểm ấy mà nể mặt ta sao? Không nể mặt thì đừng trách Sư Đà Vương ta sao không nể mặt ngươi? Hừ, chúng ta ba huynh đệ trước nay chưa hề sợ ai. Sư Đà Vương bắt đầu dùng chiêu bài Tam Đại Thánh ra dọa. Cóc truyện audio.com Nghiêu Ma Vương, chiêu bài Tam Đại Thánh hữu dụng phi thường, trừ cái tên Tôn Hầu Tử biến thái không thèm quan tâm, những người khác khi nghe đến Tam Đại Thánh cũng không dám trêu vào. Còn bà nó Tam Đại Thánh các ngươi tựa hồ rất vinh vang hả? Hôm nay lão Nghiêu ta nói, ngươi đừng mơ có mơ bắt được Lý Dương, muốn khiêu chiến với lão Nghiêu ta trước nay cũng chưa sợ ai bao giờ. Tôn Hầu từ lúc trước một đánh với ba người các ngươi, lão Nghiêu ta được xưng là Đại Lực Nghiêu Ma Vương, cũng một đánh với ba một lần xem sao. Nghiêu Ma Vương cực kỳ kiêu ngạo nói. Tập 10, Tam Sanh Thạch, cách chương.